Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Biệt thự phòng khách bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Mạc Tước Phong vuốt trong tay chìa khóa. Mà Mạch Đoá Nhi xoắn suýt mà nhìn xem Mạc Tước Phong, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chính là không mở miệng được. Ninh Thư liền ở một bên đương người trong suốt. Dù sao ai cũng không nói lời. Nào, Mạch Đoá Nhi cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Có chút cầu cứu nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi lắc đầu. Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn nàng mở miệng không thành. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy mình người đại diện lắc đầu. Nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng bàn tay đều có mồ hôi. Nhìn xem Mạc Tước Phong đạm mạc tôn quý dáng. Vẻ chính là không mở miệng được. Đến cùng có chuyện gì? Đem ta kêu đến lại không nói lời nào. Nếu không muốn, nói ta liền đi. Mạc Tước Phong đem vểnh lên tại trên bàn trà chân để xuống. Hiển nhiên là muốn đi. Mạch Đoá Nhi hoảng vội vàng nói. Chớ đi, người đừng đi. Ta có chuyện muốn nói. Mạc Tước Phong nhìn xem Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi ủng ục một tiếng nuốt nước. Miếng một cái. Ánh mắt ẩn tình mà nhìn xem Mạc Tước Phong nói ra. Ta, yêu ngươi. Mạc Tước Phong ta thật rất yêu ngươi. Ninh Thư cứ như vậy nghe Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong tỏ tình. Nhưng là, Mạc Tước Phong trên mặt không có cái gì biểu lộ. Lập tức nhíu mày, nhìn xem, Mạch Đoá Nhi. Cho nên, Mạc Tước Phong đối Mạch Đoá Nhi tỏ tình cũng không có để ở trong lòng. Yêu nữ nhân của hắn nhiều lắm, nhưng là không có hắn yêu nữ nhân. Mạch Đoá Nhi là nâng lên to lớn dũng khí mới đưa lời này nói ra khỏi miệng. Mạc Tước Phong dạng này thái độ thờ ơ không khác một thanh đao nhọn cắm. Tiến, Mạch Đoá Nhi trái tim bên trong, để Mạch Đoá Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hai đầu lông mày xông lên một cỗ cho tàn cùng tuyệt vọng. Nếu như ngươi là muốn nói với ta loại sự tình này, ta không muốn nghe, ngươi hẳn phải biết ta bề bộn nhiều việc, còn có sao không muốn mang theo người khác vào nhà, ta phi thường không thích. Mạc Tước Phong đứng lên, đi ra cửa, không muốn đi. Mạch Đoá Nhi phát ra phá thành mảnh nhỏ bén nhọn thanh âm. Vươn tay kéo lại Mạc Tước Phong cánh tay. Trong mắt chảy ra nước mắt. Mạc Tước Phong, người đừng đi. Mạc Tước Phong cúi đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạch Đoá Nhi. Cau mày, hỏi, Mạch Đoá Nhi, người đến cùng có chuyện gì? Chọc ta tức giận ngươi phải. Biết có hậu quả gì không? Mạch Đoá Nhi chảy nước mắt. Cảm giác trong dạ dày tựa hồ tại cuồn cuộn. Muốn, nôn. Nhưng là tiếp xúc Mạc Tước Phong lạnh lùng ánh mắt, Mạch Đoá Nhi cảm thấy toàn thân đều tại phát lạnh, vội vàng khóc thành tiếng nói. Mạc Tước Phong, ta mang thai, đã một tháng. Mạc Tước Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hất ra Mạch Đoá Nhi nắm, lấy mình cánh tay, nhìn thoáng qua Ninh Thư, hướng Mạch Đoá Nhi lạnh lùng, nói ra, cho nên... Ngươi hôm nay mang người là đến cùng ta đòi công đạo. Còn, là muốn bức hôn, nghĩ muốn gả cho ta đây. Ta, Mạch Đoá Nhi một chút nghẹn lời. Nàng tựa như là lọt vào trong nước đá. Đồng dạng, nàng còn cũng không nói đến ý nghĩ trong lòng. Nhưng là Mạc Tước, Phong đem lời đều cho chặn lại. Mạc Tước Phong lời này ý tứ chính là đừng nghĩ lão tử cưới ngươi. Mạch Đoá Nhi toàn thân như nhũn ra ngồi sập xuống đất rơi lệ. Cả người đều, giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. Ninh Thư ho khan một tiếng soát một chút mình tồn tại. Thuận tiện đánh vỡ cái. Này bi thương nghịch chảy thành sông bầu không khí. Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong đồng thời nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư lập, tức cảm thấy Alexander đang chuẩn bị mở miệng. Mạc Tước Phong xuất trước nói. Ra, ngươi là Mạch Đoá Nhi người đại diện đi, mang theo ngươi nghệ nhân đi làm, giải phẫu, đứa bé này ta sẽ không cần. Ninh Thư, nàng nên nói cái gì? Mạch Đoá Nhi trong bụng hài tử thế nhưng là ngươi. Ngươi không muốn, đây là con của ngươi nha. Ninh Thư lãnh đạm nói. Nàng lúc đầu coi là Mạc Tước Phong sẽ cho Mạch Đoá Nhi một khoản tiền, để Mạch Đoá Nhi tự sinh tự diệt. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Tước Phong trực tiếp muốn Mạch Đoá Nhi quăng ra. Đứa bé này, không phải tùy tiện một nữ nhân đều có tư cách thay ta thai nghén hài tử. Mạc Tước Phong lạnh lùng nói. Lập tức nhìn xem sắc mặt cho tàn Mạch Đoá Nhi. Ngươi làm sao lại mang thai? Chẳng lẽ sau đó không có làm biện pháp? Loại này, giải quyết tốt hậu quả sự tình lúc đầu liền hẳn là nữ nhân làm. Mang thai sợ hãi, tương lai mê mang, Mạc Tước Phong tuyệt tình chất vấn. Để, Mạch Đoá Nhi lạnh đến răng đều đang run rẩy. Mạch Đoá Nhi há mồm. Ta, vẫn là nói ngươi muốn mượn hài tử đến thượng vị. Nghĩ muốn gả cho ta. Mạch, Đoá Nhi, ta là không sẽ lấy ngươi. Mạc Tước Phong biểu lộ lạnh lùng. Lời nói, ra cũng lộ ra phi thường tuyệt tình. Mạch Đoá Nhi bôn hội lắc đầu. Ta không có, ta thật không có. Ninh Thư, lúc đầu nên yêu hai người hiện tại lại trở thành dạng này. Mà lại Mạc Tước, Phong Kỳ Hoa để Ninh Thư cảm thấy thật sâu ác ý. Cái gì gọi là giải quyết tốt? Hậu quả sự tình nên nữ nhân tới làm. Giống như nữ nhân mang thai vẫn là nữ. Nhân sai. Mạc Tước Phong chính là loại kia yêu ngươi chính là đem ngươi ngậm trong miệng. Sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Không yêu ngươi chính là lãnh khốc tàn nhẫn. Vô cùng cực đoan người. Quả thực cặn bã đến không được. Tổng giám đốc Mạc, bất kể như thế nào. Đứa bé này đều là ngươi. Ninh Thư lên, tiếng nói. Mạc Tước Phong ánh mắt lãnh khốc nhìn lướt qua Ninh Thư. Đứa bé này là của ta. Sao? Có lẽ là, cũng có thể là không phải. Ninh Thư, ta đi. Mạc Tước Phong, đứa bé này thật là ngươi. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta là hạng người như vậy sao? Ngươi là ta nam nhân duy nhất. Mạc Tước Phong, ta van, cầu ngươi không nên thương tổn con của chúng ta. Cầu van ngươi, Mạch Đoá Nhi, ngồi dưới đất, che lấy bụng của mình. Nước mắt rơi như mưa hướng Mạc Tước. Phong cầu khẩn nói. Mạc Tước Phong ngồi xổm xuống, vươn tay nhiếp trụ Mạch Đoá Nhi cái cằm, nhìn, xem Mạch Đoá Nhi mặt, lạnh lùng nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn đem hài tử sinh ra tới, ta không sẽ lấy ngươi, ta là sẽ không để cho một cái con riêng tồn tại. Mạch Đoá Nhi trong con mắt cái bóng lấy Mạc Tước Phong lãnh khốc khuôn mặt. Mạch Đoá Nhi toàn thân đều đang phát run. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối ta tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì? Bởi vì ta không thích ngươi. Trước đó nhìn ngươi có chút ý tứ, nhưng là phát hiện ngươi cùng ngành giải trí những nữ nhân khác không hề khác gì nhau. Mạc Tước Phong buông lỏng ra Mạch Đoá Nhi cái cằm, phủi tay, nhàn nhạt nói ra, muốn bàn điều kiện liền bàn điều kiện, ta không thích dạng này khóc sướt mướt dáng vẻ. Mạc Tước Phong lại nhìn về phía Ninh Thư, như là đã tới, là có mục đích đi. Nói đi, muốn cái gì? Mạc Tước Phong, ta không muốn cái gì. Ta liền muốn xin ngươi đừng tổn thương. Con của ta, Mạch Đoá Nhi liều mạng lắc đầu. Mạc Tước Phong vuốt vuốt cái trán. Ngừng, đừng nói nữa. Ta không kiên nhẫn, nghe được những vật này. Nói đi, lần này muốn cái gì nhân vật? Ta đều có thể. Cho ngươi, Mạch Đoá Nhi như sấm kích đồng dạng, cảm giác tôn nghiêm của mình bị Mạc Tước Phong dẫm trên mặt đất, một lần lại một lần sao sao cùng trà đạp. Ninh Thư, làm sao cảm giác kịch bản biến hóa lớn như vậy chứ? Mạc Tước Phong không là thích vô cùng sủng ái Mạch Đoá Nhi sao? Làm sao thấy được không phải chuyện như thế đâu? Lãnh khốc như vậy dáng vẻ, cùng đối đãi nữ phối đồng dạng. Chẳng lẽ cũng bởi vì hiện tại Mạch Đoá Nhi không giống kịch bản bên trong thuần khiết như vậy, hoàn mỹ, cho nên liền không thích? Chẳng lẽ Mạc Tước Phong thích thanh thuần mỹ hảo nữ nhân? Bất luận nữ nhân này là ai? Hết chương.